Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chương 12, dụ dỗ mỹ nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói của nàng mà làm cho cả ba mỹ nam trước mặt ngạc nhiên, nàng chả hiểu tại sao bọn họ lại ngạc nhiên đến như vậy. Cô nương, nàng tìm ta có chuyện gì? Nhược Bạch lấy lại vẻ mặt bình thường một cách nhanh chóng rồi hòa nhã hỏi nàng. Ta cô thích nói vòng vo nên sẽ đi thẳng vào vấn đề vậy. Ta nghe nói tài vẽ tranh của công tử thuộc hàng bậc nhất trong thiên hạ nên muốn nhờ công tử vẽ tranh cho ta. Nhưng yêu cầu của ta hơi cao một chút, chỉ có người vẽ tranh đẹp bằng ta hoặc hơn ta mới chấp nhận thôi. Vì vậy công tử, ngươi có thể cho ta xem trước tranh ngươi vẽ được cô. Phỉ Yến nói một cách nhẹ nhàng và thoải mái, giọng của nàng cô hề giống giọng một người đi nhờ và người khác chút nào. Nhược Bạch lần đầu tiên thấy một người đi nhờ và người khác mà giống như Phỉ Yến. Người đi nhờ người ta giúp mà khí thế lẫn giọng điệu đều rất tự nhiên và thoải mái, nhưng lại khiến người khác cô thể chối từ nàng. Được rồi, ta sẽ vẽ cho nàng xem thử một bức tranh, nhưng nàng cũng phải vẽ cho ta xem. Ta phải xem nàng có đáng để ta giúp hay cô. Hảo, Phỉ Yến vui vẻ nhận lời. Chính Hiên và Thần Hy thật câu ngờ Nhược Bạch lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Phải biết rằng trước đây có rất nhiều người có quyền thế, thậm chí là hoàng đế của Chu Tước cũng muốn Nhược Bạch vẽ tranh nhưng vẫn bị từ chối một cách thẳng thừng. Tuy rằng Nhược Bạch chưa đồng ý sẽ giúp Phỉ Yến nhưng đã đồng ý vẽ tranh cho nàng xem thử. Những người bị Nhược Bạch từ chối lúc trước bây giờ mà thấy cảnh này thì chắc tức điên mất. Sau khi đợi người mang giấy và bút ra, Phỉ Yến nói. Chúng ta lấy chủ đề là hoa đi. Trong vòng một canh giờ phải hoàn thành xong. Nhược Bạch đồng ý với nàng rồi bắt đầu vẽ. Sau một canh giờ, Phỉ Yến và Nhược Bạch đều hoàn thành xong bức tranh của mình. Chính Hiên xem từng bức tranh rồi cười một cách sảng khoái. Ha ha, cô ngờ hai người lại có cùng ý tưởng như vậy. Cả hai đều vẽ hoa sen, bất quá cả hai bức tranh này đều rất đẹp. Hoa sen của Nhược Bạch sống động mà dịu dàng, còn hoa sen của Phỉ Yến thanh khiết, cô nhiễm một chút bụi bẩn nào. Nhược Bạch, xem ra huynh đã gặp được đối thủ rồi đấy. Nhược Bạch ngắm nghía bức tranh của Phỉ Yến rồi nói. Cô nương, ta cảm thấy tài vẽ tranh của nàng cô cần phải nhờ ta vẽ tranh cho nàng đâu. Quả nhiên lời đồn cô sai chút nào. Tài vẽ tranh của công tử đúng là đứng nhất thiên hạ. Công tử có đồng ý vẽ tranh cho ta cô? Đương nhiên là nàng biết nàng có thể tự vẽ được mà cô cần nhờ người khác, nhưng lần này thì cô được. Nhược Bạch thì Phỉ Yến cương quyết như vậy nên mỉm cười đồng ý, dù sao thì hắn rất khó mới gặp được đối thủ nha. Được rồi, vậy cô nương muốn nhờ ta vẽ bức tranh như thế nào? Vẽ như thế nào thì công tử phải đến chỗ của ta mới được. Phỉ Yến âm thầm vui mừng trong bụng, nàng phải đưa cá vào lưới mới được. Nếu bây giờ mà nói cho hắn biết nàng muốn hắn vẽ tranh trên tường cô những vậy còn là vẽ rất nhiều nữa thì biết đâu hắn sẽ từ chối. Nhược Bạch bỗng dưng cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn đồng ý với Phỉ Yến. Vậy mời cô nương dẫn đường, hai người cũng đi luôn đi, ta sẽ cho hai người tham quan tiểu lâu của ta. Chấm, Phỉ Yến quay đầu lại nói với Chính Hiên và Thần Hy rồi đi ra ngoài. Hoàng huynh, chúng ta có đi cô? Thần Hy biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Hắn rất muốn biết nha đầu này định làm gì. Đương nhiên là đi, Chính Hiên đứng dậy đi theo Nhược Bạch và Phỉ Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ ra ngoài thì thấy Phỉ Yến đang ngồi trên lưng ngựa. Ba người bọn họ nhìn con ngựa của Phỉ Yến một cách kinh ngạc. Chính Hiên mắt nhìn đăm đăm vào con ngựa hỏi. Phỉ Yến, con ngựa này ở đâu nàng có vậy? Một vị bằng hữu đã tặng cho ta. Chấm, Phỉ Yến nhìn biểu tình của ban am nhân này thì biết Hắc Phong là con ngựa cô tầm thường. Ai, dù sao thì thân phận Tử Ly cũng cô có tầm thường. Ta có thể hỏi vị bằng hữu của nàng là ai cô? Nhược Bạch dáng vẻ vẫn ôn nhu nói. Nhưng trong lòng hắn đã có rất nhiều câu hỏi. Con ngựa này được gọi là Thiên Mã, sở dĩ được gọi như vậy là do trong thiên hạ này chỉ có hai con giống như vậy. Đây là giống ngựa rất thông minh, khi nó chọn ai là chủ rồi thì nhất định sẽ đi theo người đó tới cùng. Con ngựa này có thể chạy suốt 7 ngày trời mà cô cần nghỉ hơn nữa, tốc độ của chúng rất nhanh. Phải biết rằng đây là con ngựa mà bất kỳ một nam nhân trong thiên hạ đều muốn, nhưng cô ngờ nó lại nằm trong tay một nữ nhân yếu đuối. Yếu đuối, ca lầm to rồi, rất tiếc ta cô thể nói. Chúng ta mau đi thôi. Phỉ Yến nói xong thì thúc ngựa chạy. Phỉ Yến dẫn ba người vào một gian phòng mà nàng đã vẽ xong. Nhìn thấy biểu tình của bọn họ từ kinh ngạc chuyển sang thưởng thức tác phẩm thì nàng rất hài lòng. Phỉ Yến, cô ngờ nàng lại có thể nghĩ ra kiểu trang trí này. Chính Hiên khâm phục nhìn nàng. Phải, giống như lạc vào một rừng hoa đào thật vậy. Thần Hy ngỡ ngàng nhìn bốn bức tường. Cả bốn bức tường đều là những cây đào, màu hồng của hoa đào làm căn phòng ngập chìm trong sự mơ mộng.